Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, chương 632, dựng nước. Dựng nước, Hắc Thạch Bộ Lạc muốn dựng nước. Cái này làm cho tất cả mọi người biết được sau, đều là kinh hãi hồi lâu tin tức kinh người. Ở toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch đưa tới lớn vô cùng oanh động. Ở nhận được Hắc Sát điện báo sau khi, Ngưu lão gia ở ngày thứ hai 8 giờ tối lẻ 8 phân. Cái này Hắc Thạch Bộ Lạc đài phát thanh truyền thông, tiết mục tỷ lệ nghe đài cao nhất thời điểm, phát biểu radio nói chuyện. Một đoạn thường ngày tiểu chúc Tết thần khúc sau khi kết thúc. Ngưu lão gia kia toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch thổ dân môn đã sớm thanh âm quen thuộc, bắt đầu ở một máy đài máy thu thanh, hoặc là loa lớn chung vang lên. Ở Ngưu lão gia nói chuyện chung, tuyên bố dự định lấy Hắc Thạch Bộ Lạc cùng Liên Minh Bộ Lạc làm trụ cột, thành lập xét đế quốc kế hoạch. Hơn nữa Ngưu lão gia đang đọc diễn văn chung, nhằm vào toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch toàn bộ lạc, phát ra gia nhập vào xét đế quốc, chung nhau xây dựng cùng bảo vệ Lạc Lôi Sơn mạch chân thành mời. Đối với Lạc Lôi Sơn mạch sắp đối mặt nguy cơ, Ngưu lão gia coi như là lần đầu báo cho biết cho Lạc Lôi Sơn mạch từng cái thổ dân. Đồng thời, Ngưu lão gia cũng liền những bộ lạc khác, ở gia nhập xét đế quốc sau khi, có thể hưởng thụ được một loạt quyền lợi, cùng với phải làm gánh vác nghĩa vụ cùng trách nhiệm, làm ra cặn kẽ giới thiệu. Nói thật, đối với quốc gia, hoặc là đế quốc cái gì, Lạc Lôi Sơn mạch thổ dân cùng bộ lạc môn, căn bản cũng không có một chút khái niệm. Nhưng là đang nghe qua rồi Ngưu lão gia giới thiệu sau khi, trong lòng bọn họ thì có một cái cơ bản hiểu. Dưới cái nhìn của bọn họ, loại này tiếp nhận Ngưu lão gia tối vì bọn họ người lãnh đạo tối cao, hơn nữa cần phải nghe theo Ngưu lão gia tất cả mệnh lệnh, cùng với đồng thời các bộ lạc vẫn hưởng có nhất định quyền tự trị, còn có tài sản tư hữu cùng truyền thống lãnh địa cất giữ quyền phương thức, cùng trước kia liên minh bộ lạc khác nhau không nhiều. Hay hoặc là nói, này chính là một cái kích thước hơn bàng đại liên minh bộ lạc. Chỉ bất quá Ngưu lão gia minh chủ vị trí vĩnh viễn là sẽ không phát sinh biến hóa, trong tay quyền lợi lớn hơn một ít mà thôi. Những thứ này bất đồng địa phương, ở một đám bộ lạc bọn thủ lĩnh nghiên cứu qua sau, cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận vấn đề. Ngưu lão gia đang đọc diễn văn chung hứa hẹn những thứ kia, đang giáo dục, an toàn, giao dịch các loại chúng nhiều phương diện có lợi điều kiện, căn bản không phải bọn họ thật sự có thể chống cự. Quan trọng hơn là, sắp đối mặt hai cái uy hiếp thật lớn, bọn họ ngay cả đơn độc đối kháng ý nghĩ cũng không dám dâng lên. Mấy năm qua, Ngưu lão gia đủ loại các biện pháp, đã cùng toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch toàn bộ thổ dân đan dệt ra một cái chương không thể chia nhỏ lợi ích lưới lớn. Một phen canh vân, một phen thu hoạch, lúc này chính là Ngưu lão gia hưởng thụ thu hoạch thời khắc đến. Vì vậy, toàn bộ dựng nước chuẩn bị trong quá trình, Ngưu lão gia cùng một đám bọn thủ hạ phát hiện, xa xa so với bọn hắn dự trù, còn thuận lợi hơn vô số. Đầu tiên, là mấy cái cách đóng quân bộ đội gần đây liên minh thành viên bộ lạc, thông qua phát tin máy phát tới điện mừng. Điện mừng chung, những bộ lạc này vô cùng bọn thủ lĩnh, trước là đối với Hắc Thạch Bộ Lạc dựng nước, biểu đạt nóng nảy chào dâng chúc mừng. Sau khi, hắn chúng ta đối với gia nhập xét đế quốc, bày tỏ mãnh liệt khát vọng. Tóm lại một câu nói, Ngưu lão gia nói toàn bộ là đúng, bọn họ tuyệt đối nghe theo Ngưu lão gia mỗi một câu nói. Còn lại trong lúc nhất thời ở chung quanh trong khu vực, không cách nào tìm tới máy điện báo liên minh thành viên bộ lạc. Bọn họ tốc độ phản ứng cũng là không chậm chút nào. Ở nghe đài hoàn tiết mục sau, bọn họ trong bộ lạc trên dưới liền trải qua tất cả nhân viên thảo luận. Căn bản không có tiêu phí quá dài giữa, cơ hồ liền lấy được nhất trí gia nhập Ngưu lão gia gì đó đế quốc quyết định. Tiếp đó, bọn họ cả trời sáng tới cũng không kịp đợi, vô cùng bọn thủ lĩnh cả đêm mang theo hộ vệ lên đường, hướng Hắc Thạch Thành tiến phát. Dù sao, mặc dù đang Ngưu lão gia radio nói chuyện chung, chỉ cần là muốn gia nhập xét đế quốc bộ lạc, hắn toàn bộ đều sẽ hoan nghênh nhiệt liệt. Nhưng là có thể cơm sáng đi qua, ở biểu đạt đối với Ngưu lão gia mãnh liệt ủng hộ thời điểm, đồng thời có thể ở Ngưu lão gia trong lòng làm gốc bộ lạc lưu lại một cái tốt ấn tượng. Bọn họ cũng nhất trí cho rằng tương đối có cần phải, mà còn lại tam cái khu vực bộ lạc, ở hiểu rõ Ngưu lão gia dựng nước tính chất sau, nhất định chính là thuộc về một mảnh to lớn vui mừng bên trong. Thiên biết, bọn họ vì gia nhập trước liên minh bộ lạc, đã đợi cùng chờ đợi thời gian bao lâu. Bọn họ cơ hồ ngay cả tất cả nhân viên thương nghị cũng không cần. Trong bộ lạc vu cùng bọn thủ lĩnh liền suốt đêm lên đường, định dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Hắc Thạch Thành. Đem điều này bọn họ xem ra thiên chuyện thật tốt, cho quyết định đi xuống lại nói. Ngưu lão gia phát biểu hoàn radio nói chuyện 10 ngày sau, toàn bộ liên minh bộ lạc vu cùng bọn thủ lĩnh liền thông qua với nhau dự ăn thông đại đạo, toàn bộ chạy tới Hắc Thạch Thành chung. Sau đó, bọn họ liền cùng Ngưu lão gia trốn vào trong phòng họp. Liền gia nhập xét đế quốc sau khi, càng nhiều có thể hưởng thụ được quyền lợi, cùng với ứng tận nghĩa vụ những thứ này, tiến hành hơn đi sâu vào thương lượng. Còn lại tam cái khu vực bộ lạc nhân viên tương quan, ở đã tới Hắc Thạch Thành sau, đồng dạng là gia nhập chàng này ngày tháng kéo dài trong thương lượng. Rốt cuộc, ở trải qua nhị thời gian 10 ngày thương lượng sau khi, toàn bộ dự hội nhân viên ở với nhau giữa nhượng bộ cùng thỏa hiệp hạ, đem toàn bộ có thể nghĩ đến vấn đề chi tiết nói xong đi xuống. Mặc dù còn có một bộ phận bộ lạc, bởi vì chặng đường quả thực vô cùng xa xôi, tạm thời không thể cảm thấy Hắc Thạch Thành chung. Nhưng là Ngưu lão gia xem ra, cuối cùng đạt thành trong hiệp nghị, tự mình ở nội bộ giao dịch, cộng đồng phát triển, giáo dục phổ cập phương diện đã có đủ thành ý. Còn lại bộ lạc ở đến sau khi, ngoại trừ lựa chọn tiếp nhận chi ngoại, căn bản sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Trên thực tế, cũng là cùng Ngưu lão gia đoán tính toán hoàn toàn tương tự. Ở bắt đầu mùa đông sau khi một tháng sau, toàn bộ lạc Lôi Sơn Mạch, tổng kết 203 cái bộ lạc thủ lĩnh cùng vu, toàn bộ đã tới Hắc Thạch bộ lạc, bọn họ làm ra giống nhau lựa chọn, gia nhập xét đế quốc, ở có hạn tự trị dưới tình huống, tiếp nhận Ngưu lão gia lãnh đạo tối cao. Nửa tháng sau, cũng là ở lạc Lôi Sơn Mạch khí trời sắp đạt tới lạnh nhất thời điểm, xét đế quốc chính thức thành lập, cùng với Ngưu lão gia hoàng đế ra miện nghi thức, chính thức ở Hắc Thạch Thành chung, gấp rút xây cất hoàn thành hình thiên trong điện cử hành. Tân xây cất hình thiên điện, là một cái nhà diện tích hơn 5.000 thước vuông, tổng cộng 8 tầng lầu cao cốt sắt lan lộn đất sét kiến trúc. Ngưu lão gia mang theo mấy vị đầy tớ gái cùng học trò, cuối cùng là từ ở có vài năm đơn sơ thải thép trong phòng rời ra, tiến vào chỗ ngồi này kiêm nhiệm đến hoàng cung chức năng địa phương. Toàn bộ Hắc Thạch bộ lạc xưởng sắt thép cùng hãng xi măng, dài đến đã hơn một năm trong thời gian, tăng giờ làm việc sinh sản xi măng cốt sắt, toàn bộ bị sử dụng ở chỗ này. Đương nhiên hết thảy các thứ này đều là đáng giá. Từng cái tân người ngoại lai, ở đã tới Hắc Thạch Thành sau khi, ngoại trừ hướng về phía siêu thị nhất định sẽ quỳ sụp xuống đất trở ra. Bây giờ lại thêm một người hình thiên điện, muôn người chú ý bên trong. Ngưu lão gia đầu đội đến từ tiệm bán quần áo, mua được toàn bộ thủy hoàng đế trang phục và đạo cụ, ngồi lên dựa theo một tỷ lệ, bắt trước cố cung chung dạng thức ni lon long ỉ. Tiếp đó, đang tiếp nhận một phen mọi người chiều bái sau, ra miệng nghi thức coi như là hoàn toàn xong chuyện. Về phần đang long ỉ bên cạnh, rõ ràng bị trống ra tấm kia vị trí, thật sự có người trong lòng đều có đủ loại suy đoán. Nhưng là, không có bất kỳ người nào đối với lần này nói chút gì. Cứ như vậy, làm đến từ Trung Nguyên địa khu trinh phạt quân, cách lạc Lôi Sơn Mạch hành trình chưa đủ 2 tháng thời điểm, toàn bộ lạc Lôi Sơn Mạch lực lượng cuối cùng là bị Ngưu lão gia chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.